Thừa kế 2.000 tỷ. Tác giả, Hiệp Tưởng. Thể loại, đô thị. Chương 1, đây là hiện thực. Đêm về khuya, thành phố Thiên Nam tràn ngập trong ánh sáng lung linh của những ánh đèn muôn màu. Công ty truyền thông Thiên Hải, một công ty nhỏ ở Thiên Nam, hiện giờ cũng đang sáng đèn. Trong phòng, chỉ có duy nhất một nhân viên đang miệt mài làm việc. Hắn là một người thanh niên với khuôn mặt bình thường, ánh mắt đang chăm chú nhìn vào màn hình vi tính. Mặc dù trên mặt hắn hiện rõ sự mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn còn rất tỉnh táo, tập trung vào công việc của mình. Trên bàn làm việc còn để tán loạn giấy tờ cùng với túi thức ăn. Lúc sau, người thanh niên này mới chớp chớp đôi mắt khô khốc của mình, liếm môi rồi đưa tay lên bàn tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng lại không thể tìm thấy gì cả. Hắn cười khổ một tiếng rồi vo tròn tờ giấy trong tay thành một cục. Phốc phốc phốc. Một tiếng gõ cửa truyền tới. Tiếp đó một cái đầu hói chọc lóc ngó vào từ đằng sau cánh cửa. Bạch Tiểu Thăng, cậu đã hoàn thành công việc chưa? Đã được mấy ngày rồi đó, hôm nay cậu nhất định phải giao kết quả cho tôi. Tên đầu chọc quát lên. Sắc mặt Bạch Tiểu Thăng có chút khó chịu nhưng cuối cùng hắn vẫn giữ được sự bình tĩnh và trả lời. Chu Tổng, xong ngay đây, tôi sẽ gửi sớm cho ông. Chu Thiên Tỉnh. Bạch Tiểu Thăng đọc thầm tên của đầu chọc trong miệng, ánh mắt hiện rõ vẻ âm u. Tên này đã tự ý đổi dự án làm cho khách hàng vô cùng bất mãn, cũng làm cho ông chủ cực kỳ phẫn nộ. Nhưng đến cuối cùng ông ta lại đổ hết trách nhiệm lên đầu Bạch Tiểu Thăng, bắt hắn phải nghĩ cách lấy lòng khách hàng giúp mình. Đúng là một kẻ quá âm hiểm. Sau đó, Chu Thiên Tỉnh còn đề nghị tăng ca, nhưng chỉ chờ các lãnh đạo ra về là hắn lại trốn về phòng ngáy khò khò, còn người phải làm việc thì chỉ có một mình Bạch Tiểu Thăng. Kiểm tra lại xong thì gửi ngay cho tôi, đừng có để xảy ra sự cố lần nữa đấy. Thấy Bạch Tiểu Thăng trả lời một cách hờ hững, Chu Thiên Tỉnh liền hừ lạnh một tiếng rồi du đầu trở về. Tờ giấy trong tay Bạch Tiểu Thăng vang lên tiếng sột soạt do bị siết quá mạnh. Bây giờ hắn vô cùng muốn đánh người. Điên mà. Tay Bạch Tiểu Thăng dần thả lỏng ra. Muốn sống thì phải ăn cơm, uống nước, rồi tiền thuê phòng, tiền điện nước, còn cả tiền vừa mới vay để mua nhà nữa. Những thứ tưởng chừng như đơn giản này lại ép cho hắn không thở nổi. Để mua được căn phòng mười mấy mét vuông kia mà hắn đã phải nhịn ăn nhịn mặc, cái gì cũng không mua. Hắn cần số tiền lương này, càng cần hơn là khoản tiền công quỹ hỗ trợ mua nhà kia. Vì vậy, hiện giờ hắn chỉ có thể nhẫn nhịn. Có thể nhẫn nhịn mới là đàn ông, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Bạch Tiểu Thăng nghĩ thầm trong lòng như thế. Reng reng, đột nhiên tiếng điện thoại di động vang lên. Bạch Tiểu Thăng cầm điện thoại lên, nhìn tên người gọi đến thì hơi xao động. Người gọi đến là Hứa Phương. Hứa Phương là cô gái mà một người họ hàng xa của Bạch Tiểu Thăng giới thiệu cho hắn làm đối tượng hẹn hò, hai người mới gặp qua có một lần. Đó là một cô gái dáng người không tồi, mang nét đẹp hiện đại. Nhưng mà, lời nói của cô ta thì lại tràn ngập mùi tiền, rõ ràng đó không phải là người thích hợp với Bạch Tiểu Thăng, nên hắn định sẽ không liên lạc gì với cô nữa. Nhưng thật sự không nghĩ tới, Hứa Phương lại chủ động gọi điện cho hắn. Hứa Phương, là tôi đây. Bạch Tiểu Thăng vừa nhận điện thoại đã nghe thấy tiếng cười khanh khách của Hứa Phương. Sau đó, hai người hời hợt nói chuyện phiếm với nhau vài câu. Sao cô ta lại gọi điện thoại cho mình, thích mình rồi sao? Chắc là mình nghĩ xa quá rồi, Bạch Tiểu Thăng cười tự giễu. Hắn còn nhớ rõ, trước khi buổi gặp mặt kết thúc, trong mắt cô ta chỉ có sự khinh miệt. Một nữ nhân tham tiền như vậy thì làm sao có thể thích một kẻ vừa không có tiền vừa có khuôn mặt bình thường như mình chứ? Chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra cả. Tôi nghe nói là anh có hai tấm vé đi xem buổi biểu diễn của Ngụy Mặc Nhiễm. Hứa Phương bắt đầu vào chủ đề chính. Là đại minh tinh Ngụy Mặc Nhiễm. Bạch Tiểu Thăng nhớ lại thân thích của hắn có nói sẽ giúp mua hộ hai tấm vé. Giá của một tấm vé xem buổi biểu diễn đến mấy ngàn, hai tấm cũng trên dưới 10 ngàn. Lúc đầu Bạch Tiểu Thăng căn bản không muốn mua, nhất là khi hắn không định gặp lại Hứa Phương lần nữa. Anh có thể cho tôi hai tấm vé đó không? Tôi có một người bạn cũng muốn đi xem. Hứa Phương nói. Không phải là đi với mình sao? Bạch Tiểu Thăng hơi bất ngờ, sau đó hiếu kỳ hỏi. Hai cô gái các cô rủ nhau đi xem đại minh tinh biểu diễn sao? Là bạn nam. Hứa Phương hơi ngừng rồi nhấn mạnh nói. Không phải là anh ấy không mua được vé, mà là do tôi muốn mời anh ấy đi thôi. Còn nữa, Bạch Tiểu Thăng. Tôi thấy chúng ta không hợp nhau, nhưng chúng ta vẫn có thể làm bạn. Mà đã là bạn, tôi gặp khó khăn thì anh sẽ giúp chứ. Là bạn nam. Bạch Tiểu Thăng nháy mắt mấy cái, chắc là bạn trai rồi, mới mấy ngày trước cô ta còn đi gặp mình. Bạn trai. Có thể gọi như thế. Hứa Phương hơi ấp úng nói. Anh cho tôi hai tấm vé đó nhé. Đầu điện thoại bên này, Bạch Tiểu Thăng lại cười nói. Thật xin lỗi, tôi không có vé. Phía đối diện, Hứa Phương không vui nói. Anh là đàn ông con trai, hai tấm vé thôi có cần thiết phải nhỏ mọn như thế không? Một tấm vé trong đó không phải là chuẩn bị cho tôi sao? Bạn trai tôi ở Thiên Nam có rất nhiều tiền, quan hệ lại rộng nữa. Nếu anh giúp tôi lần này, có lẽ lần sau tôi sẽ bảo anh ấy tìm cho anh một công việc tốt. Cảm ơn ý tốt của cô, công việc của tôi thì không cần ai phải hỗ trợ hết. Bạch Tiểu Thăng cúp điện thoại rồi đưa Hứa Phương vào danh sách đen. Thần kinh. Để điện thoại xuống, Bạch Tiểu Thăng không nhịn được mắng một tiếng. Có tiền thì sao nào, hắn ta có tiền là chuyện của hắn ta, cô muốn gả cho kẻ có tiền thì là chuyện của cô. Làm gì có chuyện liên quan đến Bạch Tiểu Thăng tôi chứ? Mà có tiền thì giỏi làm sao? Bạch Tiểu Thăng càng nghĩ thì càng thấy bực mình. Những ngày này hắn đã bởi vì vấn đề tiền bạc mà phải đau đầu, bây giờ ngay cả chủ nhà trọ cũng nhìn hắn chằm chằm như nhìn trộm vì sợ bị bùng tiền nhà. Tại sao bây giờ vẫn còn gặp phải loại chủ nhà như thế chứ? Mẹ nó chứ! Bạch Tiểu Thăng càng nghĩ lại càng cay cú, không nhịn được chửi thêm một câu. Chửi xong, Bạch Tiểu Thăng quay trở lại hoàn thiện tài liệu rồi gửi cho Chu Thiên Tỉnh. Không đến 5 phút đồng hồ, Chu Thiên Tỉnh liền đi ra từ văn phòng, vội vàng ra ngoài. Lát nữa cậu khóa cửa nhé. Bây giờ tôi về trước đây, mấy ngày nay thật sự quá mệt mỏi. Chu Thiên Tỉnh bĩu môi rồi than vãn. Bạch Tiểu Thăng không nói lời nào mà chỉ gật đầu. Bỗng nhiên Chu Thiên Tỉnh quay trở lại rồi nhìn soi mói vào Bạch Tiểu Thăng làm cho hắn phải ngỡ ngàng, rồi cổ quái cười nói. Đơn xin tiền công quỹ của cậu hiện giờ đang ở chỗ của tôi. Cậu cũng thấy đó, hai ngày nay bận bịu làm tôi không kịp giao nó cho người khác, cậu đành chờ thêm mấy ngày nhé. Đơn hắn đã nộp từ nửa tháng trước mà đến bây giờ còn chưa đến chỗ của bộ phận nhân sự. Chu Thiên Tỉnh lại còn giữ nó nữa. Bạch Tiểu Thăng sững sờ nhìn Chu Thiên Tỉnh, nhìn hắn rảo bước rời đi. Khi người quá đáng, ba mẹ nó. Cảm xúc bị đè nén cuối cùng cũng bộc phát, Bạch Tiểu Thăng hét lên một tiếng, sau đó đứng bật dậy với đôi mắt đỏ bừng lửa giận. Trên đường, Chu Thiên Tỉnh âm thầm cười lạnh rồi bước nhanh vào thang máy. Đứng lại cho tôi. Bạch Tiểu Thăng hét to, nhưng đột nhiên vào lúc này, tiếng chuông điện thoại của hắn lại vang lên lần nữa. Trong cơn phẫn nộ, Bạch Tiểu Thăng đang định cầm điện thoại ném thẳng xuống đất thì nhìn thấy tên người gọi đến, là mẹ. Bạch Tiểu Thăng lập tức dừng lại, kinh ngạc nhìn màn hình điện thoại, lúc lâu sau mới ấn nút nghe. Con trai, con đã ăn cơm chưa? Giọng nói quen thuộc làm cho Bạch Tiểu Thăng đang bừng bừng lửa giận tỉnh táo trở lại. Con trai, gần đây trời trở lạnh, con cần mặc nhiều áo vào đó. Đừng uống mãi mấy loại nước có ga nữa, đối với cơ thể không tốt đâu con. À, cô bé mà dì Lưu giới thiệu hôm trước giờ thế nào rồi, mẹ nghe nói cô bé đó khá xinh đẹp. Con trai, sao con không nói gì thế? Nghe mẹ lải nhải, Bạch Tiểu Thăng bỗng nhiên xúc động muốn khóc. Chỉ có vào lúc này, hắn mới cảm nhận được sự tủi thân, xót xa trong lòng, cảm nhận được hắn đang bị hiện thực, bị tiền bạc nghiền ép đau đớn đến thương tích đầy mình. Mẹ! Bạch Tiểu Thăng đưa tay che lại đôi mắt, dùng giọng khàn khàn nói. Con ở nơi này rất tốt. Không biết qua bao lâu, Bạch Tiểu Thăng mới để điện thoại xuống. Hắn không nói một lời nào mà chỉ ngồi yên tại chỗ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn xem nhà nhà đang sáng đèn kìa. Mẹ, con sẽ sống thật tốt, kiếm được thật nhiều tiền. Sau đó sẽ gửi về, để cho cha mẹ có được cuộc sống tốt hơn. Mình sẽ có tiền. Bạch Tiểu Thăng cắn chặt môi dưới. Phốc phốc phốc. Tiếng gõ cửa trầm thấp và có quy luật đánh gãy suy nghĩ của Bạch Tiểu Thăng. Bạch Tiểu Thăng nhẹ nhàng đứng dậy, đi về phía cửa. Bên ngoài cửa kính của công ty có hai bóng người đang đứng. Đó là một ông lão mặc âu phục phẳng phiu, có mái tóc hoa râm và một mỹ nữ trạc tuổi Bạch Tiểu Thăng. Hai người tìm ai? Bạch Tiểu Thăng nhíu mày hỏi. Ánh mắt ông lão lấp lóe nhưng không nói gì. Sau khi quan sát Bạch Tiểu Thăng từ trên xuống dưới thì bỗng nhiên nở một nụ cười nói. Chúng tôi tìm cậu. Chương 2, 2000 tỷ. Ông lão đứng ngoài cửa có ánh mắt thâm thúy. Trên bàn tay có đeo găng tay màu trắng. Người phụ nữ bên cạnh lão có làn da trắng như tuyết, đôi chân được tất đen bao bọc vừa thon vừa dài, lộ ra vẻ gợi cảm dụ hoặc. Các người tìm tôi sao? Bạch Tiểu Thăng hỏi. Hắn không quen biết hai người ngoài cửa, nhưng kỳ lạ là ông lão kia lại tạo cho hắn một cảm giác rất quen thuộc, làm hắn không khỏi nhìn chăm chú thêm vài lần. Đúng, chúng tôi tìm cậu. Ông lão mỉm cười nói. Cậu Bạch Tiểu Thăng. Tôi không biết các người. Bạch Tiểu Thăng nhíu mày. Ông lão mỉm cười, cũng không bởi vì Bạch Tiểu Thăng đứng bên trong cánh cửa trả lời mà bất mãn, ngược lại từ tốn giới thiệu mình. Tôi là Tư Đồ Dần, là quản gia của Chủ tịch Tập đoàn Trấn Bắc Bạch Trấn Bắc Tiên Sinh. Cậu Bạch Tiểu Thăng, nếu cậu có thắc mắc gì có thể tùy tiện hỏi. Bạch Trấn Bắc của Tập đoàn Trấn Bắc. Lúc đầu Bạch Tiểu Thăng còn chưa kịp phản ứng, vừa lấy lại tinh thần liền lập tức giật mình. Bạch Trấn Bắc là ai? Là một trong 30 người giàu nhất thế giới. Tập đoàn Trấn Bắc là tập đoàn đẳng cấp thế giới. Trên người ông lão trước mắt cũng mang theo một cỗ khí thế đặc biệt, ung dung nho nhã, không giận tự uy. Loại khí thế này, muốn giả bộ cũng không được. Trong lòng Bạch Tiểu Thăng hơi run rẩy, lấy điện thoại di động ra nhanh chóng tìm kiếm. Ông lão mỉm cười nhìn Bạch Tiểu Thăng. Bạch Tiểu Thăng phóng to những hình ảnh tìm được trên mạng so sánh với ông lão trước mặt. Ngay cả nếp nhăn nơi khóe mắt đều giống nhau, thật sự đúng là quản gia của Bạch Trấn Bắc. Đại nhân vật như vậy đứng ngay ở ngoài cửa, Bạch Tiểu Thăng có cảm giác như nằm mộng, nhanh chóng mở cửa ra, đóng cửa thế này rất bất lịch sự. Tư Đồ tiên sinh, mời vào. Bạch Tiểu Thăng chấn kinh trong lòng, nhưng trên mặt lại không có chút biến hóa mà đón tiếp hai người. Hắn chỉ là có chút không hiểu, một người là đại nhân vật, một người là tiểu nhân vật, tìm mình có chuyện gì. Không cần, ở chỗ này nói chuyện cũng được. Tư Đồ Dần gật gật đầu, có mấy phần khen ngợi đối với biểu hiện của Bạch Tiểu Thăng. Bạch Tiểu Thăng cũng không có nói tiếp, đứng nghiêm bên cạnh như vãn bối. Lần này chúng tôi tới, là có chuyện rất trọng yếu muốn nói với cậu. Tư Đồ Dần thu lại nét mặt tươi cười, thần sắc thêm mấy phần nghiêm túc, nói. Có lẽ, tôi nên gọi cậu là Bạch Tiểu Thăng Bạch Thiếu Gia, bởi vì... Tư Đồ Dần đứng thẳng người nói tiếp. Bạch Trấn Bắc tiên sinh là chú của cậu. Lời này vừa được nói ra, trong đôi mắt của người phụ nữ bên cạnh Tư Đồ Dần xuất hiện một tia dị sắc. Bạch Tiểu Thăng trợn tròn mắt. Câu nói này không thua gì sấm sét giữa trời quang. Bạch Trấn Bắc là chú của mình. Ông nội qua đời sớm, mình cũng chưa từng nghe bà nội và cha nói qua. Không có nhầm lẫn gì chứ. Ánh mắt của Bạch Tiểu Thăng lóe lên vẻ khác lạ. Yên tâm, chúng tôi sẽ không nhầm lẫn đâu. Tư Đồ Dần nhìn ra nghi hoặc của Bạch Tiểu Thăng, khẳng định nói. Không nên xem thường năng lực của chúng tôi. Cũng đúng, ngay cả loại chuyện này mà tập đoàn Trấn Bắc còn có thể làm sai được sao? Nói thế nào đó cũng là một tập đoàn đứng sừng sững trên đỉnh thế giới. Mình thật sự là cháu của ông chủ tập đoàn cấp thế giới. Nội tâm của Bạch Tiểu Thăng không nhịn được mà nhảy liên hồi. Hiện giờ tình trạng sức khỏe của Bạch Trấn Bắc tiên sinh không tốt. Theo như lời dặn của ngài ấy thì chúng tôi sẽ đưa cậu trở thành người thừa kế của tập đoàn Trấn Bắc, nhưng trước tiên cậu cần phải tiếp nhận khảo nghiệm. Tư Đồ Dần nhấn mạnh từng chữ một. Bạch Tiểu Thăng còn chưa tỉnh lại từ trong khiếp sợ, lại bị tin này gây chấn động. Muốn hắn kế thừa tập đoàn Trấn Bắc. Bạch Tiểu Thăng vô ý thức cảm thấy mình có điều muốn nói. Trấn Bắc có bao nhiêu tiền? Lời vừa ra khỏi miệng, Bạch Tiểu Thăng liền có cảm giác xấu hổ, quả nhiên là sợ nghèo mà. Đối với điều này Tư Đồ Dần chỉ cười một tiếng. Năm ngoái, kết toán cuối năm của tập đoàn Trấn Bắc đạt được ước chừng khoảng 2.000 tỷ. 2.000 tỷ. Bạch Tiểu Thăng thật sự bị dọa rồi. Nếu như, ngài muốn kế thừa tập đoàn Trấn Bắc thì cần phải hoàn thành khảo nghiệm. Tư Đồ Dần có ý nhắc nhở. Căn cứ theo yêu cầu của Bạch Trấn Bắc tiên sinh, ngài nhất định phải làm lên từ cơ sở của tập đoàn. Trong vòng 10 năm rèn luyện ở 10 chức vụ, 10 năm sau. Mặc kệ cậu làm đến chức vụ nào, khảo nghiệm cũng sẽ kết thúc. Khảo nghiệm 10 năm. Muốn mình làm đến tổng giám đốc của tập đoàn cấp thế giới. Bạch Tiểu Thăng rất khó có thể tin mà nhìn Tư Đồ Dần, so với cái việc không thể xảy ra thì việc này càng không thể xảy ra được. Tư Đồ Dần đưa tay ra, mỹ nữ bên cạnh lão liền nhanh chóng đưa qua một tập văn kiện và một chiếc hộp màu bạc. Thứ này là Bạch Trấn Bắc tiên sinh nhắn tôi chuyển giao cho cậu. Bên trong có một tấm thẻ căn cước thông hành của tập đoàn trên toàn cầu, một tấm thẻ vàng của Ngân hàng Thế giới và còn có một vài thứ, cậu tự mình xem đi. Bạch Tiểu Thăng đưa tay cầm lấy. Tư Đồ Dần đưa chiếc hộp cho Bạch Tiểu Thăng, sau đó trịnh trọng nói. chúc cậu một ngày may mắn, tổng giám đốc tương lai của tôi. Bạch Tiểu Thăng mờ mịt luống cuống ôm lấy cái hộp, Tư Đồ Dần liếc Bạch Tiểu Thăng một cái thật sâu, quay người rời đi. Mỹ nữ dừng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Bạch Tiểu Thăng 2 giây, sau đó cũng cất bước đi theo. Bạch Tiểu Thăng liền ngây ngốc đưa mắt nhìn theo bọn họ rời đi, hơn nửa ngày cũng chưa lấy lại được tinh thần. Mình, một người suốt ngày làm những công việc nhàm chán, một người bởi vì tiền mà nhiều lần bị khinh bỉ, lập tức sẽ phải thừa kế tập đoàn thế giới. Đây nhất định là đang nằm mơ. Dưới chân Bạch Tiểu Thăng như mất đi sức lực, bản thân hắn cũng không biết mình đi như thế nào trở về chỗ ngồi. Hơn nửa ngày, Bạch Tiểu Thăng mới mở cái hộp ra, thẻ vàng ngân hàng cùng thẻ căn cước được đặt ở phía trên cùng, được chế tạo vô cùng tinh mỹ. Ngoài ra, trong hộp còn có một đồ vật, một khối lập phương màu bạc to bằng đầu nắm tay. Thứ này, Tư Đồ Dần không có đề cập đến. Bạch Tiểu Thăng tò mò đưa tay qua, bỗng nhiên, một tia hồng quang từ khối lập phương màu bạc bắn ra, từ trong lòng bàn tay hắn quét lướt qua. Vật kia bỗng nhiên mở bung ra từng tầng, giống như hoa sen nở rộ. Bạch Tiểu Thăng vội vàng rút tay về, lại bị một vệt ánh sáng chiếu thẳng vào mắt, mi tâm của hắn bỗng nhiên chịu một cú va chạm, một cảm giác tê dại bao trùm cả da đầu. Bạch Tiểu Thăng giật mình, trước tiên là cảm thấy buồn ngủ, sau đó là một loại cảm giác chưa bao giờ có xông lên não. Bạch Tiểu Thăng kinh dị nhìn mọi thứ trước mắt, cảm giác tất cả đều rất rõ ràng. Thành công cấy ghép chip nano. Bỗng nhiên, một giọng nói như chuông bạc vang lên trong đầu Bạch Tiểu Thăng. Có người. Bạch Tiểu Thăng giật mình, quay người lại nhưng chẳng thấy ai cả. Giọng nói kia lại tiếp tục vang lên. Thân phận, Bạch Tiểu Thăng. Cấp bậc chức vụ, cấp nhân viên. Tài chính được kích hoạt, 1 triệu nhân dân tệ. Quyền hạn, cấp 1. Khởi động công năng phụ trợ, công cụ tìm kiếm. Bạch Tiểu Thăng kinh hãi tìm kiếm bốn phía, cuối cùng xác nhận, âm thanh là ở trong đầu của hắn. Xin chào. Tôi được phát triển bởi viện nghiên cứu thuộc tập đoàn Chấn Bắp, là hệ thống trí tuệ nhân tạo Hồng Liên. Bây giờ, chính là truyền đạt riêng tư của Bạch Chấn Bắp tiên sinh dành cho ngài. Chip nano, trí tuệ nhân tạo. Bạch Tiểu Thăng nhìn qua tấm gương, tại chỗ mi tâm của hắn có thể lờ mờ thấy được một dấu chấm kim cực nhỏ. Bạch Tiểu Thăng. Không để Bạch Tiểu Thăng suy nghĩ nhiều, một giọng nói hư nhược già nua vang lên, tuy có suy yếu nhưng lại lộ ra vẻ thân thiết hiền lành. Bạch Tiểu Thăng chấn động trong lòng, giọng nói này cùng ông nội của mình rất giống nhau. Chú là Bạch Chấn Bắc, chú của con. Mặc dù chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng những điều về con chú đều biết hết. Mà những điều liên quan đến chú, tin tưởng con cũng có sự hiểu biết nhất định. Chú đã tuổi già sức yếu, chú hy vọng con có thể kế thừa sản nghiệp của chú cho con 10 năm, hoàn thành nhiệm vụ, từ cơ sở đến tổng giám đốc, trải nghiệm cuộc sống trước nay chưa từng có. Còn Hồng Liên... là tồn tại mà ngay cả Tư Đồ Dần cũng không biết, đó là vật chú dùng để trợ giúp con. À, đúng rồi. Chú còn nhận nuôi 2 đứa bé cùng tuổi với con, tin tưởng không lâu sau các con sẽ gặp mặt nhau. Cố gắng lên, cháu của chú. Giọng nói dừng lại, Bạch Tiểu Thăng đứng im ở đó. Đây đều là sự thật. Một cuộc sống khác đang vẫy gọi hắn. Nhưng nó như là một ngọn núi đứng thẳng trong mây, chỉ chờ hắn leo lên. Bạch Tiểu Thăng chậm rãi đi tới trước cửa sổ, quan sát thành phố. Thành phố ở dưới chân hắn, ngàn vạn đèn đuốc như là bảo thạch, hắn bỗng trở nên hăng hái. Tôi tiếp nhận khiêu chiến. Bạch Tiểu Thăng bỗng nhiên mở miệng gào to. 2.000 tỷ này, mình chắc chắn phải có được. Chương 3, gặp chuyện bất bình. Hồng Liên. Một lúc lâu sau, Bạch Tiểu Thăng mới từ trạng thái kích động trở về bình thường, muốn thử trò chuyện cùng với trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo, trước đây Bạch Tiểu Thăng chỉ thấy qua trong phim ảnh, không nghĩ tới mình còn có thể có được nó, đặc biệt là chỉ cần nghĩ đến liền có thể giao tiếp cùng nó, đúng là quá tuyệt. Huống hồ về sau mình có thể đi tới đâu, sự giúp đỡ từ bên ngoài, tựa hồ chỉ có nó, nên nhất định phải hiểu rõ nhiều hơn. Việc liên quan đến 2.000 tỷ, Bạch Tiểu Thăng vô cùng quan tâm. Chủ nhân, có gì phân phó? Giọng nói như tiếng chuông ngân lại vang lên lần nữa, rất êm tai. Nhưng lại thiếu mấy phần tình cảm, nhưng mà Bạch Tiểu Thăng cũng không thèm để ý. Những cái mà cô vừa mới nói, trước mắt tôi đều hiểu, nhưng cái công cụ hỗ trợ cuối cùng là cái gì? Công cụ tìm kiếm, cái này là tùy theo cấp bậc của ngài. Ở cấp nhân viên, ngài có thể sử dụng công cụ tìm kiếm, bất kỳ tư liệu nào mà ngài cần tôi đều có thể tìm kiếm từ trên mạng Internet, sàng lọc tin tức chính xác nhất truyền đến trong đầu ngài, hình thành ký ức ngắn hạn, cung cấp cho ngài sử dụng. À. Bạch Tiểu Thăng ánh mắt sáng lên. Vậy mình không phải là máy tính hình người sao? Ngài phải trải qua tổng cộng 10 chức vụ, nhân viên, quản lý, trợ lý cho đến tổng giám đốc tập đoàn. Tôi sẽ đánh giá ngài dựa trên những gì ngài làm được, khi điểm số đạt tới giá trị nhất định, ngài sẽ thăng chức. Mỗi lần thăng chức sẽ tăng tiền vốn của ngài lên và mở khóa các chức năng hỗ trợ khác. Hồng Liên tiếp tục nói. Thì ra đằng sau chức năng tìm kiếm, còn có những chức năng hỗ trợ khác. Các chức năng phụ trợ khác là gì? Bạch Tiểu Thăng hỏi. Thật xin lỗi, quyền hạn của ngài không đủ, vấn đề của ngài sẽ không được giải đáp. Hồng Liên thẳng thừng từ chối. Bạch Tiểu Thăng ngại ngùng sờ lên mũi, trí tuệ nhân tạo đúng là không hiểu tình cảm của con người. Nhưng mà, cái chức năng tìm kiếm này có mạnh mẽ như mình nghĩ không nhỉ? Bạch Tiểu Thăng bỗng nhiên thấy hứng thú. Hồng Liên, kiểm tra tư liệu. Bạch Tiểu Thăng bỗng nhiên muốn thử xem. Đạn hạt nhân được chế tạo như thế nào? Vâng. Giọng nói trong trẻo của Hồng Liên vang lên, không chút do dự. Một lúc sau, Bạch Tiểu Thăng giật mình vì trong đầu của hắn tự dưng hiện ra hàng ngàn hàng vạn công thức, còn có mô hình cụ thể. Từ việc chiết các nguyên tố ra sao, đến lắp ráp vũ khí, vô số tri thức tràn vào. Trước mắt Bạch Tiểu Thăng hiện lên vô số đồ hình phương trình. Trời ơi! Đủ rồi! Dừng lại đi! Bạch Tiểu Thăng nhịn không được kêu lên thất thanh. Điều này cũng được luôn. Mặc dù biết những thứ này so với chế tạo còn cách xa vô cùng, nhưng đây đúng là quá mạnh mẽ. Trái tim Bạch Tiểu Thăng đập liên hồi, cảm giác hưng phấn tràn ngập. Những ký ức ngắn hạn này sẽ biến mất trong 10 phút, ngài có muốn ghi nhớ lâu dài? Hồng Liên hỏi lại. Không cần. Bạch Tiểu Thăng vội vàng kêu to. Đùa à, hắn ghi nhớ những cái này làm gì? Nhưng mà, cái chức năng hỗ trợ này đúng là rất thú vị. Bạch Tiểu Thăng lắc lắc đầu, khóe miệng nhếch lên tỏ vẻ hưng phấn. Sau đó, hắn lại thử các vấn đề khác, thiên văn địa lý, tất cả thứ từ xưa đến nay, cái nào cũng đạt được đáp án chi tiết. Mãi đến khi chơi chán rồi, Bạch Tiểu Thăng mới dừng lại. Sau đó, hắn mới để ý trên bàn có hai tấm thẻ, CMND, thẻ vàng của ngân hàng. Sự chú ý của Bạch Tiểu Thăng càng để lên tấm thẻ vàng ngân hàng kia nhiều hơn, hắn hỏi qua Hồng Liên, trong thẻ có 1 triệu, tùy ý hắn sử dụng. Tiêu như thế nào đều được. 1 triệu, mới cấp nhân viên liền có 1 triệu. Tay Bạch Tiểu Thăng không nhịn được có chút run rẩy. Nếu lên tới quản lý, trợ lý, lúc đó lại được bao nhiêu tiền? Không, mục tiêu của mình là tổng giám đốc, 2.000 tỷ, đều là của mình. Ánh mắt Bạch Tiểu Thăng rực cháy như lửa. Về nhà. Hắn vung tay hô to. Nửa giờ sau. Bạch Tiểu Thăng xuống xe buýt. Chỗ này cách phòng trọ của hắn cũng không xa. Hắn tiến vào quán cơm nhỏ quen thuộc mà mình thường tới, ngồi ở vị trí gần cửa sổ, kêu một bát mì lớn và bắt đầu ăn. Bạch Tiểu Thăng đè nén sự kích động ở trong lòng, có 1 triệu này rồi còn tiết kiệm làm cái quái gì. Nhưng mà, tỉnh táo lại. Bạch Tiểu Thăng liền bỏ đi ý nghĩ này. Quả thật là hắn sợ nghèo, cũng là cẩn thận đã quen, không muốn tiêu lung tung hết. Ngẫm lại, những người có tiền, không ai tiêu xài lung tung hết. Phải nắm giữ được tập đoàn lớn, phải noi gương những người giàu có. Dù sao mục tiêu của hắn là 2.000 tỷ. Bạch Tiểu Thăng đang khí thế ngất trời, bỗng nhiên có một chiếc xe dừng ngoài tiệm và tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Bạch Tiểu Thăng ngẩng đầu, từ cửa sổ nhìn xuống thấy chiếc BMW X6, ở tay lái phụ có một cô gái mặc quần áo khiêu gợi bỏ kính mắt xuống. Bạch Tiểu Thăng nhìn thấy mặt của đối phương liền khẽ giật mình. Cô gái kia nhìn thấy Bạch Tiểu Thăng, cũng sững sờ. Hứa Phương. Sao cô ta lại ở chỗ này? Lại nhìn thấy bên cạnh Hứa Phương là một nam nhân đẹp trai, cùng tuổi với cậu, một tay đang sờ đùi Hứa Phương. Ồ, con đường bên ngoài là con đường của những quán bar. Bạch Tiểu Thăng chợt nhớ tới, chỗ ấy là thiên đường cho cuộc sống về đêm. Hứa Phương nhìn thấy Bạch Tiểu Thăng cũng sững sờ, tuy nhiên khóe miệng nàng lại nở một nụ cười nhẹ. Rõ ràng là có mấy phần xem thường. Có lẽ là thù hận do không lấy được vé hòa nhạc, Hứa Phương không hề che giấu tâm tình của mình mà thể hiện ra ngoài. Bạch Tiểu Thăng, thật là trùng hợp. Hứa Phương duỗi ra bàn tay trắng bóng, vẻ mặt đầy căm ghét xua đi hương vị bay tới. Anh ăn những cái này vào ban đêm sao? Bạch Tiểu Thăng bình tĩnh nhìn cô ta, không thèm để ý đến. Này, tôi hỏi anh, phía trước có đi được không? Hứa Phương hỏi. gần đây có khu vực xây dựng, đi về hướng đó là không đi được. Có thể đi, giờ đừng làm phiền việc làm ăn của tôi. Bạch Tiểu Thăng còn không có trả lời, chủ tiệm ồn ào nói, hắn rất không vui nhìn động tác của Hứa Phương, biểu tình trên mặt rất buồn nôn. Hơ. Hứa Phương cười lạnh, xoay người đối với người thanh niên bên cạnh mình ngọt ngào nói. Anh yêu, chúng ta đi nhanh đi, mùi vị nơi này quá tệ, ở thêm một lúc nữa quần áo của chúng ta đều phải nhiễm mùi, buồn nôn chết. Thanh niên kia cười một tiếng, lại đưa tay lên trên người Hứa Phương sờ soạng một cái, rồi đóng kính cửa xe, nghênh ngang rời đi. Bạch Tiểu Thăng muốn nói lại thôi. Đường phía trước hình như không đi qua được. Xì, đồ con gái đê tiện. Mặt chủ tiệm khinh miệt xì nước bọt, cười lạnh không thôi. Sau đó, hắn quay mặt nói với Bạch Tiểu Thăng. Cậu biết đứa con gái kia? Không. Bạch Tiểu Thăng tranh thủ thời gian lắc đầu, vùi đầu vào ăn mì. Ăn mì xong, Bạch Tiểu Thăng mới chậm rãi ung dung đi trở về. Đi qua hai cái ngã tư, cậu thấy con đường phía trước tụ tập khá nhiều người, còn thỉnh thoảng truyền đến âm thanh kêu la, âm thanh to nhất nghe có mấy phần quen thuộc. Lại là Hứa Phương. Bạch Tiểu Thăng nghe được, cảm giác có chút khóc cười không được. Hôm nay đi đâu cũng gặp cô ta. Trong đám người có một chiếc BMW kép dừng ở bên cạnh là một chiếc xe đạp, Hứa Phương đứng một mình la hét với một bác gái trung niên ăn mặc quần áo bảo vệ môi trường. Bạch Tiểu Thăng đến gần một chút, nghe được càng rõ ràng hơn. Tôi nói bà mù có đúng không, xe lớn như vậy bà không thấy được à? BMW kép đấy, bà bồi thường nổi sao? Bác gái trung niên mặc quần áo bảo vệ môi trường kia khúm núm, không ngừng cầu xin, nhưng mà Hứa Phương vẫn không thèm buông tha, chửi rủa không ngừng. Đã hơn mười mấy phút rồi, cô gái kia miệng lưỡi lợi hại thật. Người vây xem nhỏ giọng lầm bầm. Bác gái này cũng thật đáng thương, cái này là phải bồi thường bao nhiêu tiền? Bạch Tiểu Thăng khẽ nhíu mày, hắn thừa biết đạo lý không có tiền khổ như thế nào, đặc biệt là những người có cuộc sống khó khăn. Người công nhân bảo vệ môi trường kia nhìn qua là người thành thật, với lại hoàn cảnh gia đình cũng không tốt, ngoại trừ đụng hỏng xe đạp, còn hỏng cả hộp cơm. Cơm trắng dưa muối, đây cũng có thể là bữa ăn khuya của bà ấy. Bạch Tiểu Thăng nhịn không được nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo. Hứa Phương đang la hét, chợt thấy Bạch Tiểu Thăng đi tới, con mắt lập tức sáng lên, lớn tiếng đối công nhân bảo vệ môi trường trách móc nói. Bà già, bà còn cố cãi đúng không, tôi có nhân chứng. Bạch Tiểu Thăng, anh qua đây làm chứng cho tôi. Hứa Phương cười lạnh nghiêng đầu nhìn bác gái một chút. Tôi sẽ tính sổ đến cùng với bà. Bạch Tiểu Thăng mắt thấy Hứa Phương chờ mong, nhíu mày lại, bỗng nhiên mặt giãn ra cười một tiếng. Cô muốn tôi làm chứng. Được, tôi hôm nay coi như làm nhân chứng lần thứ nhất. Để cô biết, người nghèo khó không dễ ức hiếp. Bạch Tiểu Thăng cất bước tiến lên. Các người làm cái gì vậy? Bắt nạt người quá rồi đó. Bỗng nhiên có một tiếng quát, từ trong đám người xông ra một bóng người xinh đẹp. Thật xinh đẹp, Bạch Tiểu Thăng hai mắt sáng lên. Anh dựa vào cái gì giúp cô ta làm chứng? Các người như thế này là vu oan hãm hại người khác. Cô gái gặp chuyện bất bình quát lên, đôi mắt đẹp đó nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thăng. Chương 4, tôi đến làm nhân chứng. Cô làm cái gì vậy? Chỗ này làm có chuyện gì liên quan đến cô? Nhìn thấy có người nói giúp công nhân bảo vệ môi trường, lúc này Hứa Phương thẳng người hét lên. Bạch Tiểu Thăng cũng quan sát cô gái xinh đẹp vừa mới đứng ra. Nàng có dáng người thon thả, không giống Hứa Phương cao gầy, ngược lại cảm thấy được một sự đầy đặn, béo một chút lại thấy quá thừa, gầy một chút lại thấy quá thiếu. Đẹp. Trong lòng Bạch Tiểu Thăng hiện ra một từ. Cô gái này thật là đẹp khiến người ta không kìm lòng được mà nhìn, ngoài ra còn mang theo một chút mạnh mẽ. Càng nhìn càng có thích mắt. Lúc đó tôi ở chỗ này, người này mới từ bên kia tới, anh ta không có khả năng nhìn thấy. Vì sao phải làm chứng cho cô? Cô gái đón lấy ánh mắt của Hứa Phương, không chút nào lùi bước. Bác gái không cần sợ cô ta, hiện tại cháu giúp bác báo cảnh sát. Cô gái an ủi bác gái. Đừng, đừng báo cảnh sát. Không ngờ bác gái sợ hãi ngăn cô lại. Cháu gái, bác biết cháu là người tốt. Cháu biết đó thời buổi này khó tìm việc, bác còn đang thử việc, không thể để cho cấp trên biết được, tiền thì bác sẽ bồi thường, chỉ cầu họ có lòng tốt lấy ít một chút. Bác gái nhìn về phía Hứa Phương cầu xin. Ít một chút. Hứa Phương bĩu môi cười một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đuôi xe. Ba biết xe này bao nhiêu tiền không? không có 10.000 thì đừng nghĩ là xong.